Võng du trọng sinh tinh hà, chương 354, biến thái sương mù, góc truyện audio.com. Vẫn là bên phía lão đại của bọn họ mới là chiến trường chính a, bởi vậy nếu tiến vào sương mù mà có nguy cơ bị phát hiện, thì bọn hắn tình nguyện đi đường vòng cũng không muốn đi vào. Mặc dù có chút hiếu kỳ cuộc chiến giữa Lâm cùng hải quân sẽ diễn biến ra sao, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn vẫn quan trọng hơn. Vậy thì chúng ta đi đường vòng tới đảo Cá Voi thôi. Ai thật tiếc không được nhìn hai thế lực này đại chiến a, tay có chút ngứa rồi. Lần trước nhìn thấy hắc kiếm cùng mắt ưng đánh làm ta nhiệt huyết sôi trào. Thật mong có một ngày có thể cùng những cường giả này chính diện so tay a. Số 2 có chút tiếc nuối cảm khái nói. Số 5 cùng số 7 cũng nhẹ gật đầu rồi im lặng không nói. Tổ chức của bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Ngoại trừ làm nhiệm vụ ra, bọn họ rất ít có cơ hội cùng cường giả giao thủ. Đây cũng xem như một loại tiếc nuối đi. Sẽ có cơ hội, nhiều lắm không quá 5 năm nữa tổ chức chúng ta sẽ hiện thế. Lúc đó thì cơ hội cho mọi người biểu hiện sẽ không thiếu. Hiện tại vẫn ráng nhịn một chút đi, tránh làm hư kế hoạch của lão đại. Số 5 im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Hơn nữa số 5 còn lại là nữ. Giọng nói có chút nhẹ nhàng lanh lãnh rất là êm tai. Mấy vị này, mỗi người đều đeo mặt nạ, mặc đồ thì rộng thùng thình. Nếu không lên tiếng nói chuyện, thì thật không biết mấy người bọn họ là nam hay nữ. Mấy người khác nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư như có chút suy nghĩ. Với tình hình của tổ chức hiện tại, thì nếu thật không hiện thế nữa, thì hoàn toàn hết cơ hội rồi. Đi thôi, trước tên hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nếu còn cơ hội chúng ta cũng đi quan sát trận chiến này một chút. Còn nếu không đủ thời gian thì đành vậy, cơ hội sau đó sẽ còn nhiều. Số 2 lấy lại tinh thần sau đó lên tiếng. Nói xong số 2 quay qua ra lệnh cho người dưới trướng thay đổi tuyến đường. Bọn hắn đi đường vòng tới đảo Cá Voi. Trong khi người của thế lực bí ẩn thay đổi tuyến đường tới đảo Cá Voi, không còn theo sau hải quân quan sát nữa, thì lúc này bên trong sương mù, hạm đội hải quân đã tới vùng trung tâm sương mù. Đến nơi này, nơi sương mù tụ tập dày đặc nhất, Haki quan sát bị hạn chế tới mức cực hạn. Cho dù là Aokiji, Haki quan sát của hắn bị hạn chế tới trong vòng ngàn mét phạm vi. Có thể nói là bị giảm gần như gấp 10 lần. Hơn nữa không chỉ phạm vi bao trùm Haki quan sát bị giảm nhỏ mà thôi. Độ nhạy cảm, sức dự đoán cũng bị giảm nhiều. Mặc dù không giảm gấp 10 lần khoa trương như phạm vi bao trùm, nhưng giảm gấp đôi vẫn có. Hơn nữa đây còn bởi vì Haki quan sát của Aokiji rất mạnh. Nếu Haki quan sát của Aokiji yếu một chút, có lẽ bị hạn chế sẽ càng lớn. Điển hình là những hải quân có Haki quan sát, lúc này bị hạn chế gần như không thể thi triển ra được Haki quan sát nữa. Bốn vị lão tướng quân thì bị không đến mức không thể dùng ra Haki quan sát, nhưng bị ép rút nhỏ tới trong vòng trăm mét phạm vi. Độ nhạy cảm cùng sức quan sát, tốc độ dự đoán cũng giảm 3-4 lần. Dù sao Haki quan sát của bốn người bọn họ chỉ mới cấp độ cao cấp thôi. Hơn nữa thiên phú của bốn người về phương diện Haki quan sát cũng không cao lắm. Bởi vậy cho dù là Haki quan sát cao cấp cấp bậc, nhưng bị hạn chế vẫn rất nhiều. Có thể nói năng lực của sương mù trái ác quỷ, gần như là khắc tinh của Haki quan sát rồi. Nếu sau này Genkito tu luyện năng lực tới mức thích tình, hắn thi triển ra sương mù có cơ hội ngăn chặn lại Haki quan sát tầm cỡ vua hải tặc. Năng lực này nếu lợi dụng tốt, thì nghịch thiên cũng không kém gì các loại trái ác quỷ cao cấp. Hơn nữa làm sao chắc rằng, sương mù trái cây chỉ hạn chế được Haki quan sát thôi. Haki quan sát lẫn Haki bá vương, cả hai đều liên quan đến tinh thần cùng ý chí. Sương mù trái cây đã có thể ảnh hưởng đến Haki quan sát. Vậy làm sao không thể ảnh hưởng tới Haki bá vương? Trước đó Lâm đã từng thử bên trong sương mù dùng ra Haki bá vương rồi. Có điều không bị hạn chế gì. Lâm không biết là không thể hay là còn cần điều kiện gì đó mới có thể hạn chế được Haki Bá Vương. Điều này vẫn rất đáng mong đợi a. Tu luyện Haki Bá Vương tới cực cao, thì sẽ hình thành thật chất lực sát thương, không còn là trên tinh thần và ý chí áp bách người khác nữa. Hơn nữa một khi tìm được yếu quyết, có thể dung hợp Haki Bá Vương cùng hai loại Haki còn lại, thì chiến lực sẽ tiêu thăng rất nhiều. Lâm từng dự đoán, có lẽ tứ hoàng đều có thể làm được chuyện này. Nhất là Sang tóc đỏ tên này. Nếu Sang không thể làm được Haki Bá Vương dung hợp với hai loại Haki còn lại, thì Sang không thể làm được tứ hoàng khi tuổi còn trẻ như vậy. Cách chương.